Một nữ hai ba nam. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ bị hắn ôm đi đến cửa chính phòng nghỉ. Ở phía trên cửa có một tấm biển, ghi ba chữ to thiếp vàng, Vân Mộng Trainer vào trong phòng. Phòng bố trí lấy ngăn nắp và tinh xảo làm chủ Diệp Tuệ từ trong lòng ngực lão công đứng xuống, xem xét khắp nơi, bị một bức tranh chữ trên tường hấp dẫn, chữ viết có chút quen mắt, bút pháp mạnh mẽ hữu lực, vô cùng ngay thẳng. Là đại tác phẩm của Kim Thượng, thi họa nghệ thuật của Hoàng Thượng ở toàn bộ Dĩnh Đường Quốc không giống bình thường, ngay cả một vài danh sĩ đều hết sức truy tìm. Sở Vương Cung ở Bình Châu cũng có đại tác phẩm của Hoàng Thượng, nương tử đã thấy qua. Ngày hôm qua đi vào Đông Cung, hắn cũng đi khắp nơi rồi, tới Vân Mộng Trai thấy được tấm thi họa này, mới lựa chọn ở lại. Diệp Tuệ ở kiếp trước có luyện thi pháp bút lông mấy năm, bản lĩnh vậy nhưng tại thời đại này còn không bằng tiểu hài tử. Lúc sau xuyên tới tuy nói học hành chăm chỉ một phen, nhưng mà so với đại gia thư pháp liền sách dày cũng không xứng. Nàng chỉ nhìn ra chữ Hoàng Thượng đẹp, rốt cuộc đẹp tới trình độ nào là không thể nói được. Tựa như Lý Vân Địch cùng Lang Lành, đều nói Lý Vân Địch tiêu chuẩn nghệ thuật cao hơn một bước. Nàng đã nghe qua hai người diễn tấu, chỉ có một cảm thụ, đó chính là, oa, xuất sắc. Diệp Tuệ có đôi khi cảm thấy bản thân mình thực thô tục, điểm này cần phải thừa nhận. Tần Vũ Hàng nhìn mặt thê tử xấu hổ, đoán được nàng nghĩ cái gì, vừa ngồi xuống trên giường, mỉm cười đem nàng ôm để trên đầu gối mình ngồi xuống. Nương tử không cần vì một chút việc nhỏ ngượng ngùng, ở trong mắt ta nàng vĩnh viễn là ưu tú nhất, nàng xem nàng hiểu được nhiều như vậy, làm ra đồ vật thật tốt như vậy, có bảng biểu, có mãnh dầu hỏa, bảy mưu tính kế đại giải trừ quân bị, thành lập biêu chính, khai phá Hồ Quảng, Dĩnh Đường đế quốc từ đó được đến rất nhiều lợi ích thực tế, bá tánh an cư lạc nghiệp. Chuyện này dọc theo đường đi nghe thấy nhiều rồi. Trong triều đại thần còn ai không tán thưởng bản lĩnh thái tử phi. Dọc theo đường trở lại đế đô, bọn họ nghe được không ít truyền thuyết về Dĩnh Đường thái tử phi. Tần Vũ Hàng càng nói càng làm Diệp Tuệ hổ thẹn, mấy chuyện này đều không phải nàng phát minh, chỉ là ở kiếp trước lịch duyệt. Đang ngồi nói chuyện, A Kim dẫn một đội thái giám tiến vào, đem đồ ăn ngự thiện phòng nấu bày ra một bàn. Nương nương, thái tử điện hạ biết ngài thích thanh đạm, sáng nay cố ý phân phó các ngự chủ làm. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Diệp Tuệ lúc ăn cơm, không thích bị một đám người ngoài nhìn chằm chằm, như vậy cảm thấy thực khó nuốt xuống. A Kim không dám đi quá xa, dẫn bọn thái giám ra bên ngoài cửa chờ đợi. Tướng công giờ là lúc ăn cơm, nếu chàng không ăn thì ta đút cho chàng. Diệp Tuệ ngồi ở trên đùi hắn, dùng chiếc đũa gắp miếng ngọc tử nướng bỏ vào trong miệng mình, lại miệng đối miệng đút cho hắn. Đây là trò chơi trước kia bọn họ thường hay chơi, mỗi lần ăn cơm đều nói không hết nhu tình mật ý như vậy. Tần Vũ Hàng sáng sớm có ăn qua, nhưng sao có thể cự tuyệt, ăn đến đầy mặt thích ý, cũng dùng phương thức mớm như vậy để đút thê tử ăn cơm. Hai vợ chồng tình trạng ý thiếp ăn hơn nửa giờ, Mặc Kỳ mới đến, Diệp Tuệ tiếp đón hắn ngồi xuống. Mặc Kỳ cương quyết lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư không thể. Trước kia ở Bình Châu, núi cao hoàng đế xa có thể không lớn không nhỏ, hiện tại là trong cung, tiểu nhân thân phận là một nô tài cùng chủ tử cùng ngồi cùng ăn, bị người biết sẽ chê cười Diệp gia chúng ta không ra giáo. Kêu ngươi ngồi an vị đã, hiện tại không phải không có người ngoài sao? Diệp Tuệ từ trên đùi đại lão công xuống dưới, ấn Mặc Kỳ lên chê ghế, gắp một miếng thịt viên bỏ vào trong miệng mình, dùng phương thức vừa rồi đút cho hắn. Hương khí thơm mát ập vào trước mặt. Làm Mặc Kỳ trong phút chốc không biết làm sao, giống như động tác của máy móc, dùng môi ngậm lấy, chạm được môi nàng non mềm căng mọng, không khỏi run rẩy. Mặc Kỳ, ta gần đây giống như vắng vẻ ngươi. Diệp Tuệ thấy hắn không nói lời nào, chớp chớp mắt. Nhưng mà cũng không quan trọng, đêm nay ta bồi ngươi đi. Nàng đã mấy hôm không cùng Mặc Kỳ cùng nhau hành phòng, hơn 10 ngày trước sau khi có bồi qua, vốn nên bồi đại lão công, nhưng ngắn cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc sau nàng tới nguyệt sự lại chậm trễ thêm mấy ngày, sau đó liền tới phiên của đại lão công, nên đến phiên của Mặc Kỳ là tới đế đô rồi, bị hoàng phủ Trạch Đoan đoạt đi phúc lợi. Mặc Kỳ đôi tay khua loạn, tiểu thư ngàn vạn chớ nói lời ngốc vậy, mới vừa trở lại trong cung, người phải bồi đủ cho thái tử điện hạ mới đúng, nô tài. Tiểu nhân không có việc gì, không cần bồi, Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, cũng được, chờ có thời gian ta bồi thường cho ngươi. Vâng. Mặc Kỳ vui mừng đáp lại, nương nương, thái tử điện hạ tới. Thanh âm của A Kim đang đứng ở bên ngoài. Mặc Kỳ vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhưng tới trước nhất không phải là Hoàng Phủ Trạch Đoan, mà là Hàng Đình cưỡi Hắc Lang tiến vào, nhìn thấy Diệp Tuệ, kêu một tiếng mẫu thân rồi từ trên lưng Hắc Lang bỏ xuống dưới. Mẫu thân, có một thúc thúc một hai bắt ta phải kêu thúc ấy là Phụ Vương. Phụ Vương là cái gì? Nương người nói cho Hàng Đình. Thân ảnh Hoàng Phủ Trạch Đoan xuất hiện ở cửa, vẻ mặt buồn bực. Diệp Tuệ lau mồ hôi, lôi kéo tay nhỏ nhi tử giải thích. Phụ Vương chính là cha, người ấy là cha của con, ở Bình Châu không phải đã nói rồi sao, muốn mang con tới đế đô gặp cha đó, đứa nhỏ này mau kêu cha đi, à không đúng, nên gọi là Phụ Vương mới đúng. Lại gọi theo thói quen trước kia, sẽ bị nhân sĩ thượng tầng ở đế đô xem thành đồ nhà quê, vốn dĩ người đế đô vốn rất có cảm giác về sự yêu Việt. Hàng Đình từ nhỏ bị mẫu thân giáo dục thực tốt, đối với người cha chưa thấy mặt vẫn luôn hoài khát khao. Nó chạy bộ bước nhỏ đến bên người Hoàng Phủ Trạch Đoan kéo kéo tay áo hắn. Phụ Vương đừng nóng giận, đều là hài nhi không tốt, hướng người nhận lỗi. Hàng Đình làm như một người lớn tí hon, đôi tay ôm quyền quy quy củ củ cúi một lạy. Nhi tử ngoan, Hoàng Phủ Trạch Đoan lúc này mới chuyển giận thành vui, bế nhi tử lên hung hăng hôn một cái. Nam nhân ba mươi mấy tuổi có đứa con trai với hắn mà nói là vui mừng trong mọi vui mừng, đôi lông mày đều nhếch lên, mừng rỡ không khép được miệng. Ái phi, nàng xem nhi tử chúng ta thông minh như vậy, để mai ta sai Trạng Nguyên Hàn Lâm viện xuất thân Vương Hàn Lâm làm phu tử cho nhi tử nàng xem được không? Quá sớm rồi, Hàng Đình hiện tại mới 4 tuổi, hẳn là thời điểm nên chơi đùa, chàng đem nó trở thành con mọt sách nhốt lại không thú vị lắm, đọc sách học bản lĩnh ta không có ý kiến. Nhưng ít nhất chờ nó lớn hơn một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại dùng tuổi ngủ, theo lý Hàng Đình mới 3 tuổi, nhỏ như vậy tiểu mà bị nhốt lại, ngồi thẳng tắp, mỗi ngày nghe người già lải nhải, làm mẫu thân thực sự không đành lòng. Hoàng Phủ Trạch Đoan không hiểu, nhíu mày nói, ai mà không phải như vậy, ái phi không thể quá mức cưng chiều, muốn Hàng Đình thành tài, cần thiết ra sức học hành khắc khổ, tương lai học thành tài. Không có bản lĩnh làm sao có thể làm được một chữ quân. Người kế vị, ưu tú, tương lai tiếp nhận vị trí ta. Diệp Tuệ toát mồ hôi, quả nhiên thời đại khác nhau, tư duy thói quen cũng khác nhau. Dù sao hiện giờ cũng chưa có tìm được lão sư cho Hàng Đình, tạm thời không tranh luận cùng hắn. Tần Vũ Hàng đi tới bên người thê tử, mỉm cười nói. Nương tử yên tâm, về sau mỗi khi Hàng Đình nhập học, vi phu bồi ở bên cạnh là được. Nhất định không để cho hài tử có chuyện. Hắn bồi Hàng Đình đã nhiều năm, tận mắt nhìn thấy nó trưởng thành, đã sớm sinh ra tình cảm như phụ tử. Vậy cũng được, Diệp Tuệ đáy mắt lộ hài lòng, ngay sau đó khởi lên lo lắng. Nhưng mà Hàng Đình ỷ lại chàng quá mức, có phải đối với sự trưởng thành của hắn không tốt hay không? Nàng không hy vọng tương lai nhi tử trở thành ngụy nương. Trai giả ngái, PD, như vậy còn không ghê tởm chết. Nương tử lo lắng quá nhiều, Tần Vũ Hàng ha hả cười, đưa tay vuốt vuốt tóc đẹp bên tai nàng, đáy mắt một mảnh nhu tình. Trong nhà nhiều nam nhân như vậy còn sợ dậy không được một hài tử, yên tâm đi, chỉ cần là hài tử của nàng, bất luận có phải có quan hệ huyết thống cùng ta hay không, ta đều sẽ coi như mình sinh ra. Diệp Tuệ cùng đại lão công ánh mắt bất giác chạm nhau. Đôi mắt hắn phi thường ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Giống như đá quý lộ ra ánh sáng dịu dàng. Tha thứ cho nàng là người dung tục, nàng cũng như mọi nữ nhân bình thường khác thích nghe người yêu kéo dài lời âu yếm, thích nghe nam nhân tràn ngập biểu đạt yêu thương. Nàng biết Tần Vũ Hàng không phải làm màu, chính là vì nguyên nhân như vậy mới làm nàng càng cảm động. Hoàng Phủ Trạch Đoan cảm thấy bị bỏ qua, cái mũi phát ra hừ lạnh, sắc mặt không tốt. Diệp Tuệ quay đầu, đôi mắt lóe sáng. Đi qua ôm Hàng Đình từ trong lòng ngực hắn giao cho Mặc Kỳ, sau đó tựa đầu vào trong lòng rộng mở của hắn, hôn lên mặt hắn. Ở một cái gia đình nhiều chồng như vậy, nàng cần thiết tự mình sắm vai nhân vật tốt, cân bằng mâu thuẫn giữa các nam nhân. Nam nhân có ghen hay không, phải xem nàng xử lý như thế nào. Hoàng Phủ Trạch Đoan một nam nhân cường thế như vậy, lấy nhu thắng cương mới là đạo lý đúng đắn. Tướng công, chàng tối hôm qua, thường, như vậy. Ta còn chưa có muốn đủ đâu. Nàng kiểng chân, ở bên tai hắn dùng thanh âm rất thấp nói. Đêm nay lại, thưởng ta vài lần được không? Hoàng Phủ Trạch Đoàn nhớ tới đêm qua triền miên, thật mau tâm tình lập tức chạy đến trên 9 tầng mây, siết nàng vào trong ngực. Nương tử muốn bao nhiêu lần, vi phu đều sẽ phụng bồi. Hắn tinh lực rất khủng bố, Diệp Tuệ vừa có chút chờ mong, lại vừa có chút sợ hãi. Nương tử làm sao vậy? Hoàng Phủ Trạch Đoan thấy thê tử mày đẹp nhíu lại, không khỏi hỏi. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua mấy người khác trong phòng, nói khẽ với nhị lão công đạo. Chàng quá cường đại, ta rất là thích, nhưng chính vì quá mức cường đại, ta mới có chút sợ hãi. Hoàng Phủ Trạch Đoan cười ha ha, hung hăng hôn một cái trên gương mặt thê tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương tử không cần sợ ta, kỳ thật ta sợ nàng mới đúng, sợ nàng không yêu ta nữa. Sợ nàng lộ ra ánh mắt lạnh nhạt đối với ta. Cha mẹ hắn từ trước quan hệ rất tốt, nhưng vài thập niên về sau không biết vì sao quan hệ trở thành căng thẳng, xem không hợp nhãn lẫn nhau. Lúc sau khi phụ hoàng giết chết mấy sườn phu của mẫu hậu, hai người quan hệ càng thêm như nước với lửa. Sau mẫu hậu chuyển vào lãnh cung, việc đối ngoại hết thảy chẳng quan tâm, thờ ơ, mãi đến khi chết già. Đều nói vô tình nhất là nhà đế vương. Hắn tràn đầy cảm xúc, từ nhỏ bị đưa đi Thiên Ưng Sơn học đạo, có lẽ phụ hoàng là kỳ vọng hắn học thành bản lĩnh, nhưng cái loại hoàn cảnh này bồi dưỡng tính tình hắn thành lạnh nhạt. Sau khi thành đạo xuống núi, bị đại ca làm hại cử tử nhất sinh, thân chịu trọng thương chạy trốn tới Đào Hoa Thôn, dưới sự trợ giúp của Tần Vũ Hàng năm ấy 12 tuổi, dọc theo đường đi che giấu tiểu tâm, giả thành ăn mày trăm cay ngàn đắng mới trốn được về sư môn, mới nhặt lại một cái tánh mạng. Hoàng Phủ Trạch Đoan ánh mắt giống như hai hồ nước sâu hút, chỉ dùng một đôi cánh tay kiên cố ôm chặt thê tử. Có lẽ phụ hoàng mẫu hậu đối với hắn tốt hơn so với các hài tử khác, đối với hắn kỳ vọng rất cao, nhưng hắn chỉ ở trên người thê tử mới cảm thụ triệt triệt để ấm áp. Ái phi, đợi lát nữa trở về trang điểm xinh đẹp chút, cùng ta đi quá cản điện bái kiến phụ hoàng. Hắn chậm rãi buông cánh tay ra, lại cười nói. Phụ hoàng sáng sớm nghe nói chuyện của nàng, đã sớm muốn gặp con dâu này của ngài. Gặp ta, Diệp Tuệ có chút khẩn trương, không giống với ngày đầu gặp mặt cha mẹ chồng lúc mới xuyên qua. Vị này chính là Dĩnh Đường Quốc Hoàng đế, phía trên 100 triệu người. Cách Chương.